Vạn thú triều hoàng, chương 305, hoa hảo nguyệt viên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tiểu Tiểu nam minh mâu, hào tượng nhất song minh tinh, tại tất hắc đích thương khung thượng thiềm thước tuấn gian chiếu thấu liễu sư lý thần quang tâm trung đích trở ngữ yêm châm kỳ thật tha lưỡng độ thụ pháp thuật sở thương, giữ chân Tiểu Tiểu bán mao tiễn quan hệ đô một hữu, nhược bất thị tự kỳ ý khí rộng sự, nhược bất thị tự kỳ tham đồ tiệp kính hóa giải kiếp sổ, nhất thiết bổn ách vận bổn đô bất khả năng phát sinh. Nhĩ giá cá xuẩn nha đầu. Cư nhiên hoàn dĩ vi ngã thị hảo nhân, tâm tình mâu thuẫn trí cực hỗn loạn đắc vô pháp hình dung. Đãn cứu mệnh đan thị đoạn bất năng cự tuyệt đích, sư lý thần quang tương dược bình sủy đáo hoài lý, thâm hấp nhất khẩu khí, giá tài tòng nha phùng lý, tễ xuất cực tiểu nhất thanh đích. Tả tả, sinh lai tôn quý, hà tằng đối nhân đạo tả. Khả tha sĩ đầu thì, na bính bính khiêu khiêu đích nhân ảnh, khước tảo dĩ thoán đáo tiền phương, cân khẩn phòng trường lão đích bộ phạt, khứ sơn thượng khán nhiệt nháo liễu. Tiểu nhân bất nghi a, hoàn hảo tam tam bất tại giá lý. Hoàn khán tứ chu, phát hiện cự thần tông đệ tử đô thị thành niên nhân, vong ký tự kỳ tài niên phương thập lục chân Tiểu Tiểu một hữu thập yêu cố lự, tòng cốc thượng tham xuất đầu khứ, hướng hạ đà lược. Hoàn đàn, tiểu trúc trúc hoàn bị đâu tại khê cốc bằng, hảo tại tha tứ chu băng phong, bất hội hữu hầu từ tiễn đạp. Bất quá tha nhất kiểm hạnh phúc đích trầm thủy tại tao động đích hầu quần lý, na họa diện trầm yêu khán trầm yêu. Nan dĩ hình dung, bổn vương dã lai thu thu, tàng thân vô thú linh thạch trung đích tiểu thấu minh, trung thị nại bất trụ tính tử tòng thạch trung khiêu xuất khẩn khẩn ai chứa tự kỳ tự chủ nhi lập. Trung vô hữu đệ nhị trích thú thí đan liễu, na đan mỹ vị đắc ngận nột dược hiệu dã bá đạo tiểu hầu đệ nhĩ hữu phúc liễu, hắc hắc hắc hắc. Ách, bất đối, ẩn huyết ngạc nhãn trung cương điểm khởi lượng lượng đích tinh hòa, lập tức bị tha tự kỳ cường hành đả đoạn cương ngạnh đích nữ liễu nữ bột tử, ngạc yêu lập tức tố xuất hạo nhiên biểu tình. Bổn vương khả thị trích chính kinh ngạc nha, quan ma bất vi biệt đích thị chuyên môn lai thống xích nhĩ tích ác hành tích. Khán đáo chân Tiểu Tiểu đích chủ hồn chiến thú xuất hiện, chúng nhân hữu thị nhất trận diễm tiện, như thử uy phong lẫm lẫm đích mặc giáp đại yêu, như thử khí chất hạo nhiên chính khí đích khai quang thú vương, tự kỳ thập yêu thì hậu tài năng mộ đáo nhất trích. Thạch hầu tử bị nhất trận nùng ốc đích đan hương sang tỉnh, hữu thính đáo trận trận đồng loại đích huyên nháo, nhu nhu nhãn tình, nghi hoặc đích đả lượng tứ chu. Mụ mụ nha, hách tử nhân liệt, vì mao giá yêu đa hầu tử nhãn tình, hồ thị đam đam, sung mãn ngạt ý khán trước tự kỷ, phảng phật tùy thì đô hội quần khởi nhi công chi tương tha thôn đáo đỗ bì lý. Bất hành, lão tử hiện tại bị độc đắc tứ chi vô lực bất năng họa họa, khán giá giá thế, bất đào đắc tử. Lương thương đích tòng đích thượng ba khởi, thạch hầu nhất kiềm kinh khủng, diêu diêu hoàng hoàng hướng huyền nhai thượng phàn đăng khứ. Trầm năng nhượng giá bất khai khiếu đích hồ tôn đào bào. Hữu tiểu mẫu hầu chấn tí bào hao, đốn thì nhất hô bách ứng. Tiểu mân côi, già du à, phòng trường lão điêm khởi cước tiêm, bính mệnh vi chi tiền tằng vi thạch hầu cầu quá tình đích xích hầu đà khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhược một hữu thạch hầu tử tồn tại tiểu mân côi tài thị cự thần tông sơ đại cuồng viên đích trực hệ huyết mạch nhược bất thị giá ta niên vi liễu tình lang hoang phế liễu tu luyện tảo ứng đạp nhập khai quang cảnh tài đối. Tha đích huyết mạch ủng hữu phần thiên chi uy, nhược giữ thông thiên thần nhãn kết hợp thế tất đàn xuất cường hoành đích từ từ. Bị nột hàm thanh cổ vũ tiểu mân côi như sát nhập thiên quân đích nhất đoàn hòa chát nhãn chi gian tiện trùng đáo đội ngũ đích tối tiền phương. Dã hứa thị hoàn một tòng độc đan lý hoãn quá kính lai, hữu dã hứa thị bị nhĩ bạn hung dũng bào hao đích thu hống hách nguyễn liễu cước thạch hầu nhất cá liệt thư cánh tòng đầu tiểu đích thạch bích thượng xuất liễu hạ khứ. Hảo kỳ hồi, tiểu mân côi mục quang như cự, nhất cá túng thân phi pháp nhi hạ. Nhiên nhi tiểu tại giá bổn ứng hoa hào nguyệt viên chi tế, thạch hầu đỗ bì lý, đột nhiên phát xuất nhất trận kỳ dị đích cô lỗ thanh. Dĩ hạ đề ngoại thoại, cô lỗ, đáo trung ngọ liễu yếu cật phản liễu, bổn chương hoàn cách chương.